Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Bách Thế Luân Hồi. Đời này ít nhất vì tiên, Ngô Trần hướng về phía tuyệt đại thân ảnh lên tiếng, chứa bắt đầu nụ cười, ánh mắt của hắn trong suốt cùng thâm thúy đan vào, mâu thuẫn tập hợp. Cũng không lộ vẻ mâu thuẫn. Cảm ơn ngươi. Tuyệt đại thân ảnh nhìn thấy Ngô Trần trở về, con người có ánh sáng lóe lên liền biến mất. Nàng là ở cảm tạ Ngô Trần vạn năm trước trả giá. Nghe vậy, Ngô Trần cười, nói ra, Hoàng Tuyền Trì thật đúng là kỳ diệu. Không nghĩ tới Hoàng Tuyền đem Liễu Thần Luân Hồi cùng tương đương ta Luân Hồi giao thoa cùng nhau. Thình lình, này đạo tuyệt đại thân ảnh, bụi cây này cùng Ngô Trần làm bạn nghìn năm cây liễu là liễu thần. Vị kia gió hoa tuyệt đại liễu thần, liễu thần nghe nói Ngô Trần lời nói, não hải không khỏi hồi tưởng lại cùng Ngô Trần làm bạn ngàn năm thời gian. Một tia rung động ở tại bình tĩnh không biết bao nhiêu năm tháng nội tâm nổi lên. Đây là liễu thần tự thành tế linh, trải qua 3000 thế giới tế linh. Thành tựu tiên vương, từ tiên cổ đến loạn cổ thời kỳ tới nay, lần đầu tiên có sóng lớn, bất quá nàng vẫn chưa nói cái gì. Đáp lại Ngô Trần nói, đúng vậy a, không nghĩ tới lục đạo Hoàng Tuyền Trì còn có bực này thần bí. Cái này trong quá khứ chẳng bao giờ phát sinh, có lẽ là người luân hồi đường đưa tới a. Liễu thần xuyên thủng sự thực, Ngô Trần đường. Cường hãn không ai bằng, như bàn cổ giống nhau thương mãng, dĩ lực chứng đạo, Ngô Trần sở đi đường lại nói tiếp rất thuần khiết túy. Đó chính là cường đại đã thân, tránh thoát tất cả ràng buộc, thiên địa nếu như ràng buộc, chảm diệt thiên địa, luân hồi nếu như ràng buộc, đánh vỡ luân hồi. Đúng lúc này, Ngô Trần còn muốn nói gì, cũng là nghênh đón một hồi quay cuồng trời đất. Thần trị hoa mát, oanh, não hải giống như là có nhất đỉnh đại trung đánh, âm vang không ngừng, Ngô Trần sát na tỉnh lại, chỉ thấy chung quanh không ở có cái gì thôn trang, cây liễu, chỉ có hoang vắng cùng cằn cỗi, cùng với một vũng trong suốt nước suối, Ngô Trần đã trở về, từ Hoàng Tuyền bên trong cảm ngộ lục đạo luân hồi trở về. Cùng thời khắc đó, Liễu thần cũng mở ra hai tròng mắt, hai người cứ như vậy đối diện, không có ngôn ngữ, chúc mừng các ngươi từ Hoàng Tuyền lục đạo bên trong cảm ngộ trở về. Tiên Tăng Vương nói âm vang lên, cắt đứt hai người đối diện, rào rào một tiếng, Ngô Trần từ Hoàng Tuyền trong ao đi ra, điều tra tự thân, phát hiện biến hóa gì cũng không có, thực lực cũng không có phòng, không khỏi đô than. Chuyện gì? Tại sao không có thực lực tăng vọt? Cũng không có cái gì phi thăng lên trời. Ngô Trần từ Hoàng Tuyền trong cảm ngộ trở về, lại phát hiện mình không có tăng thực lực lên. Không khỏi phiền muộn, bởi vì hắn liền là hướng về phía tăng thực lực lên mà đến. Hiện tại một chút thực lực không có để thăng. Tiên Tăng Vương sửng sốt, giờ khóc giờ cười nói, ngươi tiểu tử này, Hoàng Tuyền Trì không phải để cho ngươi tăng thực lực lên. Nó có đại cơ duyên. Ngươi sau này đường đem không có bình cảnh. Thẳng đến chí tôn, ngươi đem thông suốt. Còn như còn có công hiệu gì tự ngươi sau này chậm rãi biết được. Nghe vậy, Ngô Trần chân mày khinh thiêu. Hoàng Tuyền Trì thần kỳ như vậy. Đúng lúc này, Tiên Tăng Vương đột nhiên hỏi, Tổ Tế Linh. Ngô Trần hai người các ngươi đã trải qua bao nhiêu lục đạo luân hồi? Làm sao? Lẽ nào mỗi người trải qua lục đạo luân hồi số lần không giống với? Ngô Trần lập tức từ Tiên Tăng Vương trong lời nói tính ra đầu mối. Sau đó ở Tiên Tăng Vương giải thích, Ngô Trần sáng tỏ, Hoàng Tuyền Trì là một loại đối với đạo tâm, đối với nói, đối với thế gian hồng trần một loại cảm ngộ. Càng là từng trải nhiều luân hồi, càng là tác dụng vô cùng. Cơ duyên không phải chuyện đùa, mỗi người sở đi đường không giống với, đạo tâm cứng cỏi cũng không giống với. cho nên tiến nhập Hoàng Tuyền Trì hiệu quả cũng không giống với Tiên Tăng Vương. Cái kia người bình thường vào Hoàng Tuyền Trì có bao nhiêu luân hồi? Lục đạo luân hồi Tiên Vương lại đã trải qua bao nhiêu luân hồi? Ngô Trần chưa trước trả lời, ngược lại hỏi trước, hắn rất muốn biết lục đạo luân hồi Tiên Vương vậy chờ tầng thứ tồn tại đã trải qua bao nhiêu luân hồi. Hắn nhớ cùng lục đạo luân hồi Tiên Vương nhiều lần xem. Đồng thời, hắn muốn biết tiên cổ thời kỳ các đại thiên kiêu cường giả đều là bao nhiêu lục đạo luân hồi số lần. Tiên cổ thời kỳ, dị vực đại chiến, cho nên lục đạo hắn đem Hoàng Tuyền Trì đối ngoại mở ra. Chỉ cần dị bẩm thiên phú người đều có thể tới. Người bình thường trải qua số lần ở 6 lần trong vòng. Mạnh mẽ một chút đạt được 20 lần. Ở Tiên Tăng Vương dưới giảng thuật, người bình thường mà nói, từng trải luân hồi ở 6 lần trong vòng, xem như là phổ thông, mà từng trải 20 lần tính được là không sai. Từng trải 50 lần chính là thiên phú dị bẩm, căn cốt thật tốt, bên trên thượng tầng tư chất, một ngày vượt lên trước 50 lần, vậy tuyệt đối thạch phá thiên kinh, có thể nói tuyệt thế, ngay cả có chút tiên đô không nhất định có thể vượt lên trước 50 lần. Còn như lục đạo luân hồi Tiên Vương, hắn đạt tới 89 lần, tư chất cùng Vô Trung Tiên Vương đặt song song tiên cổ đệ nhất. Ngô Trần, ngươi đây, ngươi đã trải qua bao nhiêu lần? Tiên Tăng Vương hỏi lần nữa, ta không nhớ rõ, thế nhưng nếu như coi như hẳn là vượt qua muôn đời. Bởi vì ở từng trải 100 thế thời điểm ta là một giọt nước mắt. Đây là ta đệ nhị khắc sâu ấn tượng luân hồi. Ngô Trần nhẹ nhàng trả lời, thanh âm bình tĩnh, bên ngoài nói 100 thế là đệ nhị khắc sâu ấn tượng. Đó là bởi vì đệ một khắc sâu ấn tượng là theo liễu thần một đời kia. Lời của hắn rất bình tĩnh, mà ở Tiên Tăng Vương cùng liễu thần trong tai, không thể nghi ngờ vì thiên địa tan biến chi minh. Trong rung động tâm, dù là luôn luôn dáng vẻ trang nghiêm Tiên Tăng Vương đều biến sắc. Ánh mắt trợn thật lớn, một bộ ngươi đừng lừa gạt hình dáng của ta. Ngươi nói cái gì? Vượt lên trước muôn đời lục đạo luân hồi số lần. Tiên Tăng Vương kêu to. Ngô Trần ngạch thủ nói, không sai, muôn đời. Được rồi, liễu thần ngươi đã trải qua bao nhiêu lục đạo luân hồi? So với chính mình, Ngô Trần đối với liễu thần luân hồi số lần cảm thấy hứng thú hơn. Liễu thần lại chưa hồi phục, giật mình nhìn Ngô Trần, cùng Tiên Tăng Vương giống nhau thần sắc. Nằm ở trong khiếp sợ, không thật lâu phía sau, bách thế luân hồi, lại là bách thế luân hồi, Tiên Tăng Vương lẩm bẩm nói, thần sắc kích động, bách thế luân hồi, từ tiên cổ đến bây giờ, thậm chí càng xa xôi thời kỳ, tiến nhập Hoàng Tuyền Trì nhân chưa bao giờ có người vượt lên trước bách thế luân hồi. Nhưng mà, Ngô Trần lại làm xong rồi bách thế luân hồi. Hơn nữa nghe số lượng dường như không chỉ là 100, mà là càng nhiều. Cuối cùng, liễu thần cảm thán, nàng nói ra bản thân luân hồi số lần, thình lình so với lục đạo luân hồi Tiên Vương còn nhiều hơn. Đạt được 90 lần, đây tuyệt đối là vang dội cổ kim sự kiện, 90 lần lục đạo luân hồi, đáng tiếc có Ngô Trần bách thế luân hồi, Tiên Tăng Vương ngược lại bình tĩnh xuống tới. Không có biện pháp, có Ngô Trần tên biến thái này ở, đang kinh diễm sự tình đều cảm thấy không kinh diễm. Bất quá, Tiên Tăng Vương đối với liễu thần âm thầm kinh dị. Hắn không nghĩ tới tổ tế linh kinh qua một lần thuế biến trọng sinh. Vượt qua đi qua, bao trùm Vô Trung Tiên Vương, lục đạo luân hồi Tiên Vương bên trên, bách thế luân hồi. Ngô Trần xem ra con đường của ngươi rất bất phàm a. Đời này ngươi ít nhất vì tiên. Tiên Tăng Vương cảm khái, mâu quang trong vắt, đột nhiên, tựa như nghĩ tới điều gì. Tiên Tăng Vương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngô Trần. Ngạch, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngô Trần một hồi ác hàn, thấy thế. Tiên Tăng Vương Trịnh Trọng cảm xúc bị phá hư, giờ khóc giờ cười, nói: "Ngô Trần, ngươi đã trải qua bách thế luân hồi, như vậy ngươi đã trải qua lục đạo trong cái nào nói?" "Lục đạo bên trong ngạ quỷ, thiên đạo, nhân đạo chờ các loại, sáu cái nói toàn bộ đã trải qua." Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.